Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 5, góc truyện audio.com. Lúc này trường học bảng thông qua bên này liền có không ít người bu lại, mỗi người đều đến tìm kiếm mình phòng học danh xé chờ nơi này trong học viện, mỗi lần thăng một cái niên cấp đều sẽ một lần nữa chia lớp, cho nên lần này nghỉ xuân đi qua trực tiếp mở ra mới năm học cũng là năm thứ nhất tân sinh ngày tựu trường, đối với trường học này tin tức Yuto tự nhiên là điều tra qua. Đi tới quảng trường, nhìn xem mấy chương trên bảng đen biểu hiện danh tự, phía trên in rậm rạp chẳng chịt danh tự, dù sao một cái niên cấp học sinh không sai biệt lắm có 300 người, ba cái niên cấp liền có hơn 1.000 người, cũng là chia lớp phía sau cần chính mình tìm lớp học cho nên rất nhiều cũng là sớm tới liền đã tìm tới chính mình lớp học. Yuto cùng chúng nữ thị lực tự nhiên là siêu việt người bình thường, từ phía xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng danh sách phía trên danh tự. Không có qua 2 phút bọn hắn đã tìm được lớp học của mình, 4 người đều học chung một lớp, năm thứ nhất A ban. Đi thôi, chúng ta vào lớp học đi. Yuto nhìn xem tam nữ cười nói. Tam nữ gật đầu cùng Yuto đi vào trường học, tìm đại một người hỏi một cái, bọn hắn liền biết năm nhất A ban ở nơi nào. 4 người chậm rãi từ ngoài phòng học đi vào phòng học liền hấp dẫn toàn bộ lớp học ánh mắt, mới vừa đi vào đến liền nghe được phía dưới nữ đồng học tiếng hoan hô cùng nam đồng học tiếng ai oán. Hoa, wow, rất đẹp trai a, tại sao có thể có người đẹp trai như vậy, cái này sao có thể? Hắn thật là nhân loại sao? Yuto, ta đúng là sắp không còn là nhân loại, rất muốn có đẹp trai như vậy người làm bạn trai a, hừ, có gì đặc biệt hơn người, dáng dấp đẹp trai như vậy là đương tiểu bạch kiểm sao? Không sai không sai, đẹp trai thì có ích lợi gì, có gì đặc biệt hơn người, ta mới không ghen ghét đâu. Đẹp trai thì thế nào, có nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài bên cạnh nhất định là hoa hoa công tử. Amakawa, Kon, ở bên này, lúc này một đạo mềm mại âm thanh truyền đến, chỉ thấy cả người tỏa ra ra thiên sứ hào quang Gabriel đối với Yuto vẫy vẫy tay. Bên cạnh nàng còn có Vinet, thấy vậy Yuto cùng tam nữ đi tới, vậy mà học chung lớp đâu, thật đúng là trùng hợp a Gabriel. Yuto mỉm cười nhìn nàng nói, sau này chỉ giáo nhiều hơn Amakawa, Kon, Gabriel đối với Yuto mỉm cười gật đầu chào hỏi, ta cũng vậy, xin mời chỉ giáo nhiều hơn Amakawa. Kon, Vinet cũng lên tiếng, ta cũng vậy, một năm này sinh nhờ các ngươi rồi. Cứ như vậy cũng không lâu lắm, một người mặc áo choàng dài trắng thành thục nữ tính dùng sức đẩy ra. Thân trên đồ vét cà vạt, hạ thân quần dài, lại phối hợp áo choàng màu trắng, phối hợp mặt xinh đẹp kia chứng, nói thật lão sư như vậy thật sự cho người ta một loại không nhất thiết cảm giác. Nữ lão sư vừa tiến tới, một câu nói không nói, lập tức xoát xoát xoát tại trên bảng đen trống ra chỗ viết 3 chữ to, Hirasuka Shizuka. Sau đó mới quay người nhìn về phía trong lớp đồng học hô. Tốt, đều an tĩnh lại. Có dạng này giọng điệu không phải là Shizukawa thì là ai a? Hirasuka Shizuka nói xong ánh mắt nghiêm nghị quét mắt dưới đài học sinh. Đương nhiên kết quả cũng rất để cho mình hài lòng, cơ hồ tất cả học sinh không có một người dám cùng chính mình đối mặt. Hirasuka Shizuka, đây chính là tên của ta. Từ hôm nay trở đi lui về phía sau trong một năm ta liền là một năm A ban chủ nhiệm lớp kiêm nhiệm sinh hoạt chỉ đạo lão sư cho các ngươi mang quốc ngữ khóa. Góc truyện audio.com. Cho nên, một năm này các ngươi học tập sinh hoạt có vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta câu thông. Vì chúng ta đều có thể nhớ kỹ đồng học tính danh từ hàng thứ nhất bắt đầu cho ta báo ra tên của mình, đồ vật yêu thích bắt đầu. Hàng thứ nhất nam sinh liền vội vàng đứng lên. Là, ta gọi Miyamoto Iuji, yêu thích là bóng đá cùng manga. Ta gọi, rất nhanh, hàng thứ nhất liền đến phiên gần cửa sổ Amakawa Yuto, mọi người ở đây đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Ta gọi Amakawa Yuto, hứng thú yêu thích có rất nhiều, am hiểu là nấu ăn, tiểu thuyết. Thời gian kế tiếp liền muốn cùng mọi người cùng nhau vui vẻ trôi qua đâu. Ta duy nhất muốn làm ở cao trung chỉ có duy nhất một việc đó là. Ta muốn mở một cái to lớn hậu cung. Bao quát trên bục giảng Hirasuka Shizuka lão sư cùng phía dưới các bạn học đều là trợn mắt hốc mồm. Ngồi bên cạnh Yuto tam nữ không hỏi cười khổ, các nàng cũng rất bất đắc dĩ à cũng không nghĩ đến Yuto lại ra bài này. Tiểu tử này, Hirasuka Shizuka khoái mắt co quắp hai cái, vừa mới đó là cái gì ta muốn mở hậu cung? Chẳng lẽ là trung nhị bệnh, vừa mới an tĩnh phòng học lập tức vỡ tổ. Phát biểu như vậy, chỉ có những cái kia anime tiểu thuyết nhân vật nam chính mới nói ra mà nói, cư nhiên bị một cái nam nhất học sinh mặt không đổi sắc nói ra. Nhiều năm như vậy trong đời, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy không có liêm sỉ như vậy người. Tiểu tử kia, ngươi vừa mới nói cái gì đó a? Hirasuka Shizuka hai tay siết chặt ánh mắt như muốn phun lửa nhìn xem Yuto. lại có người dám đảo loạn nàng họp lớp trật tự, hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ thả ra dạng này hậu cung tuyên ngôn. Vốn nghĩ tiểu tử này không tệ, nhưng bây giờ xem ra nàng còn đánh giá thấp hắn. Không cần phải kinh ngạc, ta cũng không có nói sai. Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, nhân loại đối với mỹ lệ sự vật yêu thích đây là điều hiển nhiên. Ta yêu thích mỹ nữ, ta chỉ là nhìn thẳng nội tâm mình yêu thích mà thôi. Yuto nhún vai cười nói. Không phải vấn đề này, đối với nhiều người đồng thời tỏ tình trong nháy mắt liền đã không thể tính là chuyên tình, là cặn bã nam hành vi. Hirasuka Shizuka cố tự chấn định, nói ra dạng này khuyên nhủ lời nói. Đính chính lại một chút, Hirasuka lão sư, cái gọi là cặn bã nam là lừa gạt nữ hài từ tình cảm, chơi chán liền vứt bỏ, đó mới gọi là cặn bã nam. Ta so với những cái kia hoa tâm nam nhân tốt hơn nhiều a, ta loại này đi lên liền biểu thị công khai. Ta muốn mở hậu cung. Không phải tương đối dứt khoát sao, cách chương.